Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Huyên vừa về đến lễ bộ, đã thấy chủ sự họ Giang ngồi ở bậc cửa khóc lóc thảm thiết. Hỏi nguyên do, chủ sự họ Giang vừa nức nở vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Rồi nói tiếp, hạ quan cứ tưởng Tô Tấn và hạ quan là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tốt bụng giúp hắn nói dối một câu, ai ngờ hắn lại quen biết Liễu đại nhân. Thế này thì xong rồi, hắn thì cao chạy xa bay, bỏ mặc một mình hạ quan bị dồn vào ngõ cụt. Hạ quan đây tự dưng đắc tội với hai vị đường quan của Đô Sát Viện, chi bằng cứ đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Cùng Nhậm Huyên về lễ bộ còn có Thượng Thư La, khom lưng nghe chủ sự họ Giang khóc lóc một hồi. Cảm thấy hắn ta quá lắm lời, bèn mắng, đáng đời, lão phu đã dạy các ngươi rồi, cứ dập đầu nhiều vào, ít thế thôi, để cái miệng hại thân. Nhậm Huyên nghe ra một điểm nghi vấn, hỏi, Liễu đại nhân và Tô Tấn là người quen cũ, không thể nào, chủ sự họ Giang lau nước mắt. Sao lại không thể, hạ quan tận tay nghe thấy Liễu đại nhân giúp Tô Tấn tra án. Hỏi ngày mất tích là ngày nào, còn nói chuyện riêng của Yến Chiêm Sự, ai mà không biết Tả Đô Ngự Sử là một vị Bồ Tát mặt sắt, có thể mời được ngài ấy giúp đỡ, không có giao tình thân thiết thì sao thành chuyện. Nhậm Huyên nhất thời ngẩn người, trái lại hộ bộ thị lang Thẩm Hề đến chơi nhà trước một bước đã nghe lén được nửa ngày. Cười hì hì nói, chủ sự họ Giang, ta nhớ hình như ngài có một đứa nhi điệt, tuổi sấp xỉ Liễu đại nhân, ngài gọi Liễu đại nhân là người già cả, có vẻ không hợp lắm thì phải. Cháu trai, chủ sự họ Giang bất cần đời, có gì mà không hợp, kẻ nào có thể lấy mạng ta đều là lão gia gia của ta cả. Thẩm Hề chỉ vào hình chim công tam phẩm thêu trên quan bào hỏi, chủ sự họ Giang, vậy còn tôi thì sao? Ngươi? Chủ sự họ Giang mắt nhòa lệ, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là kẻ quản tiền bạc, tổ tông của ta. Bên kia Thẩm Hề cười đến nghiêng ngả, Nhậm Huyên ngồi xuống bên cạnh chủ sự họ Giang ở bậc cửa. Trăm mối tơ vò không thể nào hiểu được, Đô Sát Viện nắm quyền đàn hạc trăm quan, vụ án của Triều Thanh do họ thụ lý là tốt nhất. Nếu Tô Tấn quen biết Liễu Triều Minh, hà cớ gì lại cầm mật thiếp đến tìm mình, bỏ gần tìm xa thì thôi, đằng nào cũng để lại nhược điểm. Hắn vừa nãy đến phủ Chiêm Sự dò hỏi tin tức, vô tình gặp Thập Tam Điện Hạ, lúc này mới biết Chu Nam Tiện đã từ Tây Bắc trở về kinh. Thánh thượng rất coi trọng, thậm chí còn ban cho quyền chỉ huy Kim Ngô Vệ. Nhậm Huyên không biết Tô Tấn có nhớ Chu Nam Tiện không, nhưng năm xưa Thập Tam Điện Hạ vì một vị Hàn Lâm mà làm ầm ĩ ở lại bộ, cũng từng là chuyện bàn tán một thời. Vụ án của Triều Thanh nếu thật sự bế tắc, Thập Tam Điện Hạ biết đâu lại nguyện ý quản chuyện này. Nhậm Huyên hăm hở trở về, vốn định báo cho Tô Tấn tin vui Chu Thập Tam về kinh, nào ngờ Liễu Triều Minh lại đột ngột chen chân vào như một gáo nước lạnh, khiến lòng tốt của hắn trở nên thừa thãi. A Lễ chuẩn bị kiệu xong, vào hỏi, tiểu hầu gia, giờ lên nha môn Ứng Thiên Phủ tìm Tô tiên sinh sao? Nhậm Huyên khoát tay, không cần, cứ về phủ trước đã. Tô Tấn trở về nha môn, trời đã nhá nhem tối, vừa về đến nơi, Châu Bình đã từ chính đường đi ra, kéo nàng lại hỏi, hai ngày nay không thấy, ngươi đi đâu vậy? Tô Tấn nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, áo bào xộc xệch, nói, đừng hỏi ta, ngươi làm sao vậy? Châu Bình thở dài một tiếng, đừng nhắc nữa, đám sĩ tử rớt bảng hôm nay lại gây rối ở văn miếu. Ta dẫn nha dịch đi dỗ dành, còn xảy ra xung đột, có mấy tên thừa lúc hỗn loạn xô ta ngã xuống đất. May mà ngũ thành binh mã ti đến, mới đuổi được bọn gây rối đi. Ta cũng vừa về, Tô Tấn đi đến trước bàn, rót một chén trà đưa cho hắn. cả nha môn trên dưới đều biết ngươi thật thà. Trước đây chẳng qua là ném những vụ án khó khăn cho ngươi. Giờ thì hay rồi, bên ngoài có người gây rối cũng gọi ngươi đi. Ngươi là một thư sinh, bảo ngươi đi là để thuyết giảng với bọn gây rối sao? Châu Bình nhận lấy trà, an ủi nàng, lần này gây rối cũng là nho sinh, ta đi thuyết giảng cũng hợp lý. Tô Tấn nghĩ đến danh sách nho sĩ nàng đã xem vào buổi sáng. Không khỏi nói, nếu còn có sĩ tử gây rối, ngươi không được đi nữa. Thật sự không thể từ chối thì cứ cáo bệnh. Châu Bình liên tục đáp vâng, rồi hỏi, chuyện Triều Thanh mất tích, ngươi có manh mối gì chưa? Tô Tấn rót cho mình một chén trà. Có một chút, Châu Bình nhìn quanh, kéo nàng đến hành lang, nhỏ giọng nói, hôm qua ngươi đi rồi, ta lại đến nơi ở của nho sĩ dò hỏi. Vừa hay gặp được nha hoàn của tam công tử nhà họ Yến. Nói là công tử nhà nàng đánh rơi ngọc ấn ở đó. Nàng đặc biệt đến lấy. Hôm qua, theo những manh mối hiện có, Yến Tử Ngôn sáng nay mới biết nhà họ Yến có một chiếc ngọc ấn rơi ở nơi ở của cống sĩ. Đây là nha hoàn từ đâu tới? Lại có khả năng tiên tri như vậy? Châu Bình nói. Chiếc ngọc ấn đó chẳng phải đã bị ngươi lấy đi rồi sao? Ta liền nói với nàng ta, Triều Thanh mất tích rồi, nhà môn muốn điều tra vụ án này, đã thu giữ chứng cứ. Nếu nàng muốn ngọc ấn thì hai ngày sau đến nha môn kinh thành lấy. Tô Tấn hỏi, nàng có chịu đến không? Châu Bình đáp, nàng ta nói ngày mai không rảnh, đợi đến ngày kia, trời chưa sáng nàng sẽ đến. Châu Bình thấy Tô Tấn im lặng không nói, lại nói, ta thấy nha hoàn này hành sự kỳ lạ, nên đã ghi nhớ dáng vẻ của nàng, đợi Dương Đại Nhân về phủ, có thể hỏi thăm ông ấy về người này. Tô Tấn lắc đầu, không cần, ta đã biết nàng ta là ai rồi. Yến Thái Phó chỉ có một vợ bốn con, đại công tử và nhị công tử đều không ở kinh thành. Ngoài tam công tử Yến Tử Ngôn ra, trong phủ ngày thường còn có một vị tiểu thư bị trả lại ba lần xính lễ. Đang đợi gà, ngọc ấn nhà họ Yến chỉ truyền cho dòng đích, ba vị công tử đều không rảnh. Vậy người hôm đó đánh rơi ngọc ấn ở nơi ở của cống sĩ, chỉ có thể là vị đại tiểu thư nhà họ Yến tiếng xấu đồn xa Yến Tử Thê. Ngày hôm sau đi làm. Trong nha môn không ai không bàn tán chuyện sĩ tử gây rối. Thấy Châu Bình đến, vội túm lấy hỏi cặn kẽ. Châu Bình lần lượt trả lời. Cuối cùng nói, chủ khảo kỳ thi mùa xuân là thượng thư Khâu. Công bằng chính trực thiên hạ đều biết. Rớt bảng thì khó chịu là phải. Cứ để đám sĩ tử này náo loạn một chút. Đợi khi bình tâm lại. Hết giận thì tự khắc tan thôi. Không phải chuyện gì lớn. Lưu Thôi Quan cười nhạt, hiện tại chỉ có Châu Thông phán ngài là rộng lượng, nào biết đêm qua, người của Đô Sát Viện đã đến mời Dương Đại Nhân uống trà. Cũng chỉ vì chuyện này, bàn cả đêm rồi vẫn chưa về. Châu Bình giật mình, Đô Sát Viện cũng quản đến đám sĩ tử gây rối này rồi sao? Lưu Thôi Quan nói, ngươi cho rằng rớt bảng là chuyện nhỏ. 2 năm trước. Cao Đại Nhân ở Cư Châu được điều vào nội đình, cũng chỉ vì xuất thân từ Ất Khoa, người trong đó đều không coi trọng ông ta. Dạo trước chịu không nổi đành phải xin về hưu. Nói rồi, lại liếc nhìn Tô Tấn đang sao chép văn thư ở góc phòng. Không tin người cứ hỏi hắn. Hắn thì xuất thân từ Giáp Khoa, năm xưa còn là giải nguyên Kỳ Châu, tiến sĩ Đỗ Nhị Giáp. Giờ lại chịu khuất dưới ngươi và ta, e rằng cả đời này đều không cam tâm. Châu Bình mặt mày nghiêm nghị, nghĩa chữ huynh nói sai rồi. Bách Lý Hề 70 tuổi mới làm tướng, Hoàng Trung 60 tuổi đầu quân thục phá địch, thời Vũ tuổi còn trẻ, sau này làm nên chuyện gì còn chưa biết. Lưu nghĩa chữ nói, ngươi chỉ thích dạy đời, hắn ta đã đắc tội với lại bộ. Không bị giáng chức nữa đã là may mắn lắm rồi. Còn mong được thăng quan tiến chức sao? Châu Bình còn muốn biện bạch thêm. thì bên kia Tô Tấn đã sao chép xong văn thư, đưa đến trước mặt Lưu Nghĩa chứ. Nghiêm túc nói, đại nhân nói đùa rồi. Hạ quan không có chí lớn, chỉ mong sống tạm bợ qua ngày. Nơi nào lòng ta an ổn thì nơi đó chính là quê hương. Hạ quan ở trong nha môn rất tốt, chỉ cần Lưu đại nhân rộng lượng, cho phép hạ quan thỉnh thoảng ra ngoài ăn chút gì đó là được. Lưu Nghĩa chữ liếc xéo nàng, sao, ra ngoài chơi 2 ngày còn chưa đủ, lại muốn đi nữa? Tô Tấn đáp, dạ, có chút việc riêng, trước giờ thân, sẽ về, 15-17 giờ chiều. Lưu Nghĩa chữ ngoài miệng tuy không giữ, nhưng đối với người dưới lại khá khoan dung, rất hiểu đạo lý nhắm một mắt mở một mắt. Bèn nói, người cứ đi đi, nếu bị lão tặc Tôn bắt sống, cũng đừng cầu xin bản quan sẽ không quản sống chết của ngươi đâu. Tô Tấn vừa ra khỏi nha môn, đã nghe thấy Châu Bình gọi phía sau, thời Vũ, đợi ta một chút. Tô Tấn ngạc nhiên, sao ngươi cũng ra đây? Châu Bình quay đầu nhìn về phía phủ nha, thở dài, Lưu Nghĩa chữ nói chuyện không suy nghĩ, ta không muốn ở cùng hắn. Dừng một chút, rồi hỏi, ngươi đây là muốn đến nơi ở của nho sĩ sao? Vừa hay, ta cũng muốn đi. Châu Cao Ngôn có một nguyên tắc, nói chuyện với Lưu Nghĩa chữ chỉ chọn những chuyện nhẹ nhàng mà nói. Buổi sáng nhắc đến đám sĩ tử rớt bảng, ngoài mặt hắn tỏ vẻ không để ý, nhưng trong lòng lại không chắc chắn. Nghĩ lại cảnh đám người gây rối khi tan đi còn nói lời thách thức, bụng đầy lo lắng không thể chứa hết, vừa đi vừa than thở với Tô Tấn. Tô Tấn nói, ngươi đây là lo chuyện bao đồng. Kỳ thi mùa xuân đâu phải do nha môn kinh thành tổ chức. Dù sự tình có lớn đến đâu, hoàng thượng có muốn trách phạt, trên còn có nội các, lễ bộ chịu trách nhiệm. Châu Bình u sầu nói, tuy là đạo lý như vậy, nhưng ta vẫn phải đến nơi ở của nho sĩ xem một chút. Chỉ cần hôm nay lễ bộ có thể bình an vô sự mời các vị lão gia trong bảng vàng vào cung, ngày mai sướng tên, phong quan, thì lòng ta mới yên được. Trong lúc nói chuyện đã đến nơi ở của nho sĩ, thị vệ kiểm tra xong quan thiếp, vào trong bẩm báo, không lâu sau, Hứa Nguyên Chiết vội vã đi ra, vừa đi vừa lo lắng hỏi, Tô tiên sinh, có phải có tin tức gì về Vân Sinh huynh rồi không? Hắn là nho sĩ cùng khoa với Triều Thanh, dáng vẻ thanh tú, tiếc rằng người không hoàn hảo, từ trong bụng mẹ đã bị tật chân. Tô Tấn không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nói, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, dẫn Hứa Nguyên Chiết đi vòng ra sau ngõ. Lúc này mới hỏi, Nguyên Chiết, ngươi nghĩ kỹ xem, từ trước kỳ thi mùa xuân đến giờ, Vân Sinh có từng kết giao với người ngoài không? Hứa Nguyên Chiết nói, tiên sinh lần trước đã hỏi rồi, Vân Sinh huynh từ khi đến kinh thành, ngoài tiên sinh ra, qua lại không ai khác ngoài nho sĩ cùng khoa. Tô Tấn im lặng một lát, rồi nói, người ngoài ta nói, là chỉ nữ tử, hắn có từng kết giao với ai không? Sắc mặt Hứa Nguyên Chiết trắng bệch. Cái này, tiên sinh sao lại nói vậy? Triều Thanh xưa nay không gần nữ sắc. Tô Tấn biết, cũng chính vì vậy, vụ án này từ Yến Tử Ngôn chuyển sang Yến Tử Thê, càng khiến nàng khó hiểu. Tô Tấn thấy Hứa Nguyên Chiết ấp úng không nói, đoán ra 7-8 phần nguyên do. Sao vậy? Lại là chuyện không thể nói với ta sao? Hứa Nguyên Chiết rất khó xử, cụp mắt xuống nói, tiên sinh đừng hỏi nữa. Vân Sinh huynh đã nói, chuyện này dù hắn chết cũng tuyệt đối không được nhắc đến với tiên sinh nửa lời. Tô Tấn bình tĩnh nhìn hắn, vậy nếu hắn thật sự đã chết thì sao? Ngươi cũng không muốn nói sao? Hứa Nguyên Chiết vẫn cụp mắt xuống, vẻ mặt âm trầm bất định. Cũng không phải là cô nương nhà lành, tác giả có lời muốn nói. Giáp khoa, xuất thân tiến sĩ, ất khoa, xuất thân cử nhân làm quan thường bị kỳ thị, con đường làm quan cũng không thuận lợi. Ngoài ra, nếu ai quan tâm đến thiết lập quan chế, có thể tham khảo thêm. Dưới đây, Kim Ngô Vệ thuộc thượng thập nhị vệ, trực thuộc hoàng đế, tương đương với thân quân, gấm quân, ở đây mô phỏng quan chế và quân chế nhà Minh. Những bạn nào quen thuộc với lịch sử nhà Minh có lẽ biết, cái gọi là thượng thập nhị vệ thời đầu nhà Minh, trong đó có cả cẩm y vệ nổi tiếng, ngũ thành binh mã ti, nói đơn giản, tương đương với sở công an và đội quản lý đô thị của thủ đô. Nhưng thủ đô trong chuyện là Ứng Thiên Phủ, tức là thành phố Nam Kinh ngày nay nhé. Tuy là mượn chế độ nhà Minh, nhưng chuyện này là hư cấu, tiện cho tôi tùy ý phát huy, bịa đặt lung tung, triều đại gọi là tùy triều, tức là tùy tiện vậy đó. Cách chương.